Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356 Thiên Lăng Đại Lục nhập môn khảo hạch 4 canh 3. Nhìn đến hai người ở một bên xem diễn, Thái Trung Hách không vui nói. Cũng không biết Bành Tường đang làm gì. Như thế nào đem ngũ cấp yêu thú đều thả ra. Còn có, này hai cái tiểu tử nên không phải là muốn làm ngư ông đi. Ha ha, có vài người đều phát ra một tiếng cười lạnh. Kia ý tứ không cần nói cũng biết. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng không biết. Ở chúng đại lão trong mắt, bọn họ hai người đã bị biếm đến bụi bặm đi. Ninh Tô Uyên bên này cùng sở hữu 12 người. Mỗi 6 cá nhân đối phó một con bạo phong hổ. Nhưng tuy là như thế, bọn họ liên can người cũng không phải bạo phong hổ đối thủ. Thực mau liền có người bị thương. Ở trong bí cảnh bị thương cũng không có đan dược ăn. Huống chi liền tính bọn họ ăn đan dược cũng sẽ không có hiệu quả. Mắt thấy phía chính mình bị thương người càng ngày càng nhiều. Ninh Tô Uyên thừa dịp không đương. Quay đầu đối Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý xin giúp đỡ nói. Hai vị đạo hữu, phiền toái các ngươi phụ một chút. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Nói, giúp đỡ có thể. Bất quá cuối cùng được đến hồng tinh thạch về ai? Ngũ cấp yêu thú thi thể sau khi biến mất. Sẽ có 10 viên hồng tinh thạch. Hắn nhưng không nghĩ chờ lát nữa ở trước mắt bao người liền cùng này nhóm người đánh lên tới. Ninh Tô Uyên tránh thoát bạo phong hồ tập kích. Lớn tiếng nói. Chúng ta một nửa phân. Như thế nào? Thành giao. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người lập tức tiến lên đi trợ giúp Ninh Tô Uyên đội ngũ. Hai người một người cầm một phen kiếm. Bọn họ phối hợp ăn ý, chuyên chọn bạo phong hổ nhược điểm công kích. Thực mau liền đem bạo phong hổ thù hận giá trị kéo tràn đầy. Ngao ngao, bạo phong hổ cũng mặc kệ người khác. Chuyên môn nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người công kích. Bạo phong hổ phát ra lưỡi dao gió luôn là làm người khó lòng phòng bị. Vừa nhanh vừa chuẩn, nếu không phải vì diễn kịch. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý một giây liền đem nó giải quyết. Hai người làm bộ ứng phó thực cố hết sức bộ dáng. Trên đường còn chuyên môn bị vài lần thương. Có bọn họ hai người gia nhập. Chỉ dùng nửa canh giờ. Một hàng 6 người liền đem bạo phong hổ giải quyết. Vương Vĩ mắt sắc nhìn đến Ninh Tô Uyên bên kia bạo phong hổ đã bị giải quyết. Lập tức cao giọng nói. Tô Uyên lại đây giúp chúng ta một chút. Nghe thấy Vương Vĩ gọi, Ninh Tô Uyên lau một phen cái trán hãn. Nếu là không có Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người gia nhập, bọn họ không biết còn muốn cùng bạo phong hổ ngao bao lâu. Vừa rồi ở thời điểm chiến đấu, kia hai người mới là chủ lực. Bọn họ 6 người chỉ là ở bên cạnh phối hợp tác chiến. Bất quá Vương Vĩ dù sao cũng là chính mình huynh đệ. Ninh Tô Uyên không nói hai lời. Mang theo phía chính mình 6 người liền gia nhập chiến đấu. Bên kia, Hoắc Vân Thiên một hàng 13 người tình huống đã có thể không thế nào diệu. Bọn họ cũng là chia làm 2 đội. Phân biệt đối phó 2 chỉ bạo phong hổ. Ninh Tô Uyên bên này tình huống. Hoắc Vân Thiên tự nhiên cũng thấy. Hắn nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý gia nhập Ninh Tô Uyên đội ngũ. Cùng bọn họ cùng nhau đối phó bạo phong hổ. Bạo phong hổ thực mau đã bị giải quyết. Hoắc Vân Thiên sắc mặt khó coi. Trong lòng càng là không cam lòng. Trong lòng ghen ghét không được. Rõ ràng đều là giống nhau tu vi. Vì sao kia hai người chiến lực liền so với chính mình cường? Nhìn phía chính mình đã có không ít người đều bị thương. Hoắc Vân Thiên trên mặt tràn đầy tức giận. Hắn tiếp đón mọi người một tiếng. Lập tức mang theo bọn họ rời đi tại chỗ. Mà tại chỗ đã không có dây dưa mục tiêu hai chỉ bạo phong hổ. Tự nhiên lại đem đầu mâu nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Hiện tại liền dư lại hai chỉ. Bọn họ hai người một người đối phó một con nhưng thật ra vấn đề không lớn. Ngao ngao, bạo phong hổ gầm rú. Hướng hai người phát ra công kích. Nhìn đến bay tới lưỡi dao gió. Tiêu Lăng Hàn đối Thượng Quan Huyền Ý nói. chúng ta một người một con. Hảo, thượng quan Huyền Ý tùy ý dùng kiếm một, liền tiệt hạ lưỡi dao gió tập kích. Bất quá hắn biểu hiện ra chính mình thực cố hết sức bộ dáng. Trên mặt biểu tình cũng thực nghiêm túc. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy thượng quan Huyền Ý cái dạng này, thiếu chút nữa liền bật cười. Bất quá thực mau hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì một khắc chỉ bạo phong hổ cũng hướng hắn phát ra công kích. Tiêu Lăng Hàn giơ kiếm ngăn cản trụ bạo phong hổ phát ra lưỡi dao gió. Trực tiếp lăng không dựng lên, dừng ở bạo phong hổ trên lưng. Ngao ngao ngao, bạo phong hổ không ngừng chuyển quyền quyền, muốn đem Tiêu Lăng Hàn ném xuống đi. Trải qua hai cái canh giờ khổ chiến, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người phân biệt đem hai chỉ bạo phong hổ thành công giải quyết. Kỳ thật hai người căn bản không có cái gì tiêu hao. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, hai người hiện tại đều có chút sức cùng lực kiệt. Nếu là muốn đánh cướp bọn họ, tốt nhất chính là sấn hiện tại. Mà Vương Vĩ bên kia đối phó kia chỉ bạo phong hổ, có Ninh Tô Uyên mấy người trợ giúp, nhưng thật ra chỉ dùng không đến một canh giờ, liền đem nó ma đã chết. Ninh Tô Uyên bên người có hai người đều đối hắn đưa mắt ra hiệu. Ý tứ tự nhiên là hiện tại sấn Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người đều không có đánh trả chi lực. Đem trong tay bọn họ hồng tinh thạch đoạt, lấy bọn họ hai người biểu hiện ra ngoài chiến lực. Trong tay bọn họ hồng tinh thạch hẳn là có không ít. Bất quá Ninh Tô Uyên nhưng thật ra không có làm như vậy. Ngược lại là trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Người sáng suốt vừa thấy, liền biết Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người chiến lực không thể so hắn kém. Hiện giờ tạm thời không biết kia hai người là cái gì chi tiết. Tốt nhất vẫn là đừng đem người cấp đắc tội. Rốt cuộc ở bí cảnh đã chết, lại không phải thật sự đã chết. Hắn nhưng không nghĩ vì chính mình trêu chọc hai cái cường địch. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý nhưng thật ra không biết Ninh Tô Uyên tâm tư. Bất quá hai người thấy không có người lại đây đoạt bọn họ hồng tinh thạch đều có chút thất vọng. Rốt cuộc bên ngoài chính là có thật nhiều đôi mắt nhìn nơi đây. Chỉ có chờ người khác đoạt bọn họ mới hảo phản đoạt lại đi. Bằng không chờ đại gia biết bọn họ hai người thân phận sau, có thể hay không nơi nơi lung tung bát quái. Glow nói hai người cho rằng chính mình là Âu Dương tu kỳ đồ đệ. Khảo hạch thời điểm liền ở bí cảnh hoành hành ngang ngược. Dù sao thế gian không thiếu ý xấu người. Tiêu Lăng Hàn không biết chính là bởi vì hắn tiểu tâm cẩn thận, nhưng thật ra vì Âu Dương tu kỳ tránh cho không ít phiền toái. Tuy rằng Âu Dương Tu Kỳ ở Lăng Kiếm Tông địa vị cao, tu vi cũng lợi hại, nhưng hắn giống nhau có đối thủ một mất một còn. Tổng xem hắn không vừa mắt, lại không làm gì được hắn. Liền ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý chuẩn bị rời đi thời điểm, Ninh Tô Uyên đột nhiên ra tiếng, gọi lại hai người. Tại hạ Ninh Tô Uyên, vừa rồi đa tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ. Tiêu Lăng Hàn quay đầu nhìn về phía Ninh Tô Uyên, gật đầu nói, Ninh đạo hữu không cần khách khí, chúng ta bất quá là công bằng giao dịch. Ninh Tô Uyên nghe thấy Tiêu Lăng Hàn này xa cách lại khách khí nói, không cấm nhíu mày, tưởng hắn đường đường Ninh gia tiểu thiếu gia, ở Thiên Kiếm Thành thời điểm, ai thấy hắn không phải nịnh bợ nịnh hót, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng hắn trên mặt lại không hiện. Ninh Tô Uyên cũng không phải là Hoắc Vân Thiên cái loại này không đầu óc người. Hỉ nộ ai nhạc tất cả đều viết ở trên mặt. Hắn chỉ là mày hơi chút nhíu một chút, liền giãn ra, theo sau hắn mỉm cười nói. Bí cảnh lớn như vậy, có thể gặp được, thuyết minh đây là chúng ta duyên phận. Lấy hai vị đạo hữu thực lực, tiến Lăng Kiếm Tông hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến Ninh Tô Uyên biểu tình không vui. Bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây. Bởi vậy có thể thấy được người này không chỉ có tâm cơ trọng, hơn nữa lòng dạ còn rất sâu. Người như vậy tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Đều nói Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Tiêu Lăng Hàn trong lòng chửi thầm, trên mặt lại mặt vô biểu tình nói, Ninh đạo hữu quá khen, mượn ngươi cát ngôn. Chỉ mong chúng ta đều có thể thuận lợi trở thành Lăng Kiếm Tông đệ tử. Ninh Tô Uyên cũng không biết có phải hay không cố ý. Biết rõ bên ngoài có người ở nhìn trộm bọn họ. Loại này còn không có kết luận sự tình cũng dám tùy tiện nói bậy. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được Thượng Quan Huyền Ý nắm chính mình tay khẩn một chút. Nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn nhíu mày. Nghĩ đến hai người hẳn là nghĩ đến một khối đi. Ninh Tô Uyên hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó nói. Đúng rồi. Còn không biết hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Tiêu Lăng Hàn nắm Thượng Quan Huyền Ý, đem hắn hướng chính mình bên người mang theo mang. Giới thiệu nói. Tiêu Lăng Hàn, đây là ta đạo lữ Thượng Quan Huyền Ý, chẳng sợ Tiêu Lăng Hàn hiện tại không nói. Chờ vào Lăng Kiếm Tông Ninh Tô Uyên sớm muộn gì sẽ biết. Hiện tại liền nói cho hắn cũng không sao. Thượng Quan Huyền Ý thấy Ninh Tô Uyên nhìn qua. Đối với hắn khẽ gật đầu. Này Ninh Tô Uyên bề ngoài tuy rằng lớn lên ngọc thụ lâm phong, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, nhưng cấp Thượng Quan Huyền Ý cảm quan lại không thế nào hảo. Không nghĩ cùng người này thâm giao. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn giới thiệu, Ninh Tô Uyên gật gật đầu, bừng tỉnh nói, khó trách vừa rồi chiến đấu khi ta xem Tiêu đạo hữu cùng Thượng Quan đạo hữu các ngươi hai phối hợp ăn ý, nguyên lai hai vị là đạo lữ. Còn hảo, chúng ta chỉ là thường xuyên cùng nhau tu luyện. Ninh đạo hữu nhưng còn có mặt khác sự. Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi. Hắn nhưng không muốn cùng cái này họ Ninh ở chỗ này lãng phí thời gian. Bọn họ nhưng còn có nhiệm vụ trong người. Ninh Tô Uyên không hề đi loanh quanh. Đi thẳng vào vấn đề nói. Nghĩ đến Tiêu đạo hữu cùng Thượng Quan đạo hữu các ngươi tiến vào Lăng Kiếm Tông Hồng Tinh Thạch đã đủ rồi. Không biết nhị vị nhưng có nghĩ tới đem dư thừa hồng tinh thạch bán đi. Bán đi, gia hỏa này không phải là đầu óc hư rồi đi. Chẳng lẽ hắn không có nghe thấy 14 trưởng lão ở mọi người tiến vào bí cảnh phía trước lời nói. Vẫn là hắn cảm thấy hai người không có khả năng tiến vào tiền 10 danh. Thượng Quan Huyền Ý không đợi Tiêu Lăng Hàn mở miệng. Dành trước nói, a, kỳ thật chúng ta đối tiền 10 danh rất có hứng thú. Không biết Ninh đạo hữu hồng tinh thạch bán hay không? Tiêu Lăng Hàn nghe vậy. Sát có chuyện lạ gật gật đầu. Bọn họ cũng thực yêu cầu hồng tinh thạch. Nếu không phải suy xét đến bên ngoài có người nhìn chằm chằm. Bọn họ đều tưởng đem họ Ninh một đám người cấp đánh cướp. Vì cái gì những người này không tới đánh cướp bọn họ đâu? Tiêu Lăng Hàn thật đáng tiếc nghĩ đến. Vừa rồi như vậy tốt cơ hội đều không ra tay. Chỉ cần bọn họ vừa ra tay, chính mình cùng Thượng Quan Huyền Ý liền lập tức đem bọn họ phản đánh cướp. Mà Tiêu Lăng Hàn không biết chính là, có người muốn ra tay, lại bị Ninh Tô Uyên ngăn cản. Ninh Tô Uyên nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý nói như vậy. Xấu hổ cười cười, Thượng Quan đạo hữu nói đùa. Chúng ta nơi này cùng sở hữu mười mấy người. Vừa rồi được đến hồng tinh thạch còn chưa đủ chúng ta đoàn người phân. Thượng Quan Huyền Ý trên mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, ta nhưng không có nói giỡn, ta là ở thực nghiêm túc cùng ngươi thương lượng, nếu là các ngươi hữu dụng không hồng tinh thạch, có thể suy xét bán ra cho chúng ta. Yên tâm, giá cả từ yêu, không lừa già dối trẻ, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. Nghe vậy, Ninh Tô Uyên tái hảo nhẫn nại lực cũng có chút banh không được. Hắn vốn tưởng rằng lấy chính mình thanh danh giao hảo hai người là dễ như trở bàn tay sự. Sau đó chính mình nhắc lại ra mua sắm hồng tinh thạch cũng liền thuận lý thành chương. Không nghĩ tới hai người kia giống như hoàn toàn chưa từng nghe qua tên của hắn. Theo lý thuyết tới Lăng Kiếm Tông tham gia nhập môn khảo hạch người đều sẽ trải qua Thiên Kiếm Thành. Chỉ cần vào Thiên Kiếm Thành, hẳn là đều biết Thiên Kiếm Thành có tứ đại thiên tài. Thu hồi suy nghĩ, Ninh Tô Uyên trong lòng tức giận không thôi. Trên mặt tươi cười cũng thu lên. Thượng Quan Huyền Ý thấy Ninh Tô Uyên biến sắc mặt bộ dáng. Cho rằng hắn muốn phát hỏa, chuẩn bị động thủ. Nào biết ngay sau đó hắn lại đối với hai người vừa chắp tay. Nói, nghĩ đến Tiêu đạo hữu cùng Thượng Quan đạo hữu còn vội vã đi tìm hồng tinh thạch. Chúng ta đây liền từ biệt ở đây. Sau này còn gặp lại. Tiêu Lăng Hàn nói xong, cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau rời đi tại chỗ. Ninh Tô Uyên nhìn hai người biến mất bóng dáng, Trong mắt hiện lên một tia sát khí. Mau làm người khó có thể bắt giữ. Hắn còn nhớ rõ đây là ở khảo hạch. Lăng kiếm tông cao tầng nhất định ở dùng khuy thiên kính. Nhìn trộm bí cảnh chung đã phát sinh hết thảy. Hắn tự nhiên là phải hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ cấp cao tầng lưu lại ấn tượng tốt. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người xuất hiện ở một cái trong sơn động. Lúc này sắc trời đã tối. Hai người chuẩn bị hảo hảo nghỉ tạm một đêm. DIY, quảng cáo, cách chương.